Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, hôm nay muốn xảy ra chuyện. Chương 1056, hôm nay muốn xảy ra chuyện. Phương Bình kiếm ra, kiếm chỉ Lâm Lâm, một bộ khiêu khích tư thái. Hắn biểu lộ rất hưng phấn. Ta muốn trong chiến đấu đột phá tuyệt đỉnh. Các ngươi gặp qua sao? Chưa thấy qua đi, những người khác cảm thấy hắn điên rồi. Dù là Lam Hạo cùng Bạch Dung, giờ phút này cũng là khẽ nhíu mày. Lúc này Lâm Lâm lấy ra chân thần binh. Vân Sinh, còn dạng này khiêu khích, liền không sợ bị thương sao? Dù là bất tử, thương thế quá nặng lời nói, vậy cũng rất phiền phức. Sau đó Ngộ Đạo nhai chuyến đi, chưa hẳn có thể đi thành. Một bên là 89/10 thành chân thần, một bên là gần như không có khả năng trong chiến đấu đột phá. Ngược lại sẽ chậm trễ lần này chứng đạo cơ hội. Vân Sinh, nghĩ như thế nào? Phương Bình biểu lộ có chút điên cuồng. Lần nữa cười nói, không xuất thủ sao? Không phải để bản tọa quỳ xuống sao? Tới đi, một đám phế vật, hạng người vô năng, ngoặc kép. Lâm Lâm sắc mặt tái xanh, Vân Sinh đang không ngừng khiêu khích nàng. Hắn thật sự coi chính mình không dám ra tay. Trước khi đến, nàng liền chuẩn bị sẵn sàng. Cuồng vọng, ngoặc kép, Lâm Lâm nổi giận, khẽ quát một tiếng, ngự kiếm đánh tới, trường kiếm trên không trung bộc phát ra hào quang sáng chói. Phương Bình lại là đại hỉ, cười to nói, tốt. Ngươi ra tay trước thì nên trách không được bản tỏa. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình quát, Lam Huynh, Bạch Dung, các ngươi không cần xuất thủ. Nay Nhật Bản tòa muốn kịch chiến chứng đạo. Ngoặc kép, nói, Phương Bình khẽ quát một tiếng, phá không sát đi. Một tiếng vang thật lớn. Phương Bình một kiếm đãng xuất, cùng chân thần binh va chạm. Phương Bình cảm nhận được chân thần binh cường đại, trường kiếm trong tay rên rỉ một tiếng, răng rắc một chút, lần va chạm đầu tiên thế mà liền có lỗ hổng xuất hiện. Phương Bình lại là mặc kệ cái này, thân như dao long, thay đổi hư không, trong nháy mắt hướng trường kiếm hậu phương Lâm Lâm đánh tới. Mà giờ khắc này, Lâm Lâm lại là cùng Viêm Hoàng những người này ở đây cùng một chỗ. Nhìn thấy Phương Bình đánh tới, sắc mặt băng hàn, quát lạnh nói, đồng loạt ra tay, giết hắn, ngoặc kép, cuồng đồ, nhiều người như vậy tại Vân Sinh lại dám chủ động đánh tới, quá cuồng vọng. Viêm Hoàng cũng là vui mừng quá đỗi, Vân Sinh, điên rồi đi, đây là muốn chết à, hôm nay nhiều như vậy đế cấp hậu duệ, chân thần hậu duệ. Liên thủ giết Vân Sinh, Địa Phi chân quân cũng không dám nói cái gì. Chẳng lẽ muốn giết bọn hắn? Trừ phi Địa Phi chân quân không muốn sống nữa. Dù là hiện tại bất tử, chờ những cái kia đế cấp trở về, cũng chết chắc rồi. Hắn cũng không phải địa kỳ. Địa kỳ vẫn là có hy vọng tấn cấp đế cấp. Giết, ngoặc kép, Viêm Hoàng quát to một tiếng. Người thứ nhất giết hướng Phương Bình, giết hỗn đản này, trước đó nhục nhã, hắn đời này đều quên không được. Thần đình, trong đại điện, một đám chân thần thấp giọng nói gì đó. Rất nhanh, Địa Phi chân quân sắc mặt biến hóa, Lôi Đình đế tôn giống như không thấy được. Cười nhạt nói, bây giờ, những thần chủ kia gia tộc, hộ pháp chỗ gia tộc, đều nói không công bằng. Những thần chủ kia cùng hộ pháp tất nhiên còn sống. Vì sao không có Ngộ Đạo nhai danh ngạch? Không chỉ đám bọn hắn, ngay cả tam đại hộ giáo gia tộc đều có người mở miệng. Chư vị, các ngươi nói như thế nào quyết sách? Ngoặc kép, Địa Phi vội vàng nói, hộ pháp đại nhân, việc này các ngươi thương nghị là đủ. Chấm ngoặc kép, Lôi Đình thản nhiên nói, Địa Phi ăn nâng chớ vội, một đám tiểu bối luận bàn một chút thôi, đều nói ta thần đình khuyết thiếu chiến đấu, luận bàn một phen cũng không sao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Địa Phi sắc mặt thay đổi, trầm giọng nói, đại nhân, ngay cả chân thần binh đều ra, cũng không phải luận bàn, chấm ngoặc kép, Vân Sinh là nửa bước chân thần, bản tọa cảm thấy không ngại, ngoặc kép, Lôi Đình thản nhiên nói, vẫn là nói, Vân Sinh cái này nửa bước chân thần, chỉ là hư ảo, ngoặc kép, Địa Kỳ cười tủm tỉm nói, đại nhân, thuộc hạ cũng lo lắng Vân Sinh thu tay lại không kịp, đả thương Lâm Lâm những người này, vậy cũng không tốt, chấm ngoặc kép, không sao cả, ngoặc kép, Lôi Đình đạm mạc nói, luận bàn phía dưới, thương tổn tới ai, đó cũng là bình thường sự tình, ngoặc kép, chẳng những Lôi Đình nói như vậy, phía dưới, có người cười nói, không sai, tiểu bối ở giữa luận bàn thôi, Địa Phi làm gì khẩn trương như vậy, hừ, ngoặc kép, Địa Phi chân quân ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía đối phương là hỏa chi một mạch người, giờ phút này, Địa Kiệt cũng không nói chuyện, Địa Kỳ bọn hắn cùng Lôi Đình lên xung đột tốt nhất, như vậy mọi người mới có cơ hội hợp tác, Lôi Đình lúc này nhất định phải nhúng tay, hắn cảm thấy rất không khôn ngoan, bất quá rất nhanh, Địa Kiệt cười nói, địa hình còn tại bên kia, Địa Phi huynh không cần lo lắng, hắn nói như vậy, Địa Phi cũng là yên tĩnh trở lại, cũng thế, địa hình còn tại bên kia, mặc dù cùng hắn không phải cùng một bọn, thế nhưng không phải Lâm Lâm đám người kia cùng một bọn. Thời khắc mấu chốt xuất thủ, cũng đủ để ngăn cản hết thảy. Hắn chủ yếu vẫn là lo lắng những người này cố ý đả thương Vân Sinh. Một khi thương thế quá nặng, bỏ qua cái ép xuống ngộ đạo nhai chuyến đi. Vậy liền đáng tiếc, nghĩ đến cái này, Địa Phi bí mật truyền âm nói. Đạo huynh, đợi chút nữa nếu là Sinh Nhi không địch lại. Đạo huynh có thể, chấm ngoặc kép, Địa Kỳ cũng truyền âm nói, nếu là không địch lại, ta sẽ hết sức cho đạo huynh tranh thủ cơ hội, tiến đến Trường Sinh suối cứu viện. Hộ pháp chỉ sợ, không muốn nhìn thấy Sinh Nhi tấn cấp chân thần. Ngoặc kép, cái này ta hiểu, Địa Phi cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, con của mình, thật vất vả có cơ hội, những người này thế mà muốn ngăn cản. Chờ nhi tử đột phá, phụ tử đều là chân thần, chính mình mới hào hào cùng bọn hắn tính sổ sách. Đối phó đế cấp là không được, có thể hỏa chi một mạch bên này. Chờ xem, còn có mộc một trong mạch, cũng cho bản tọa chờ lấy. Sinh nhi, có chút lỗ mãng, ngoặc kép, giờ phút này, Địa Phi chân quân cũng là bất đắc dĩ. Con trai mình vẫn là xúc động. Lúc này không chọn hắn, trực tiếp hoàn hồn thành, chính mình cũng muốn nhìn xem, ai dám ở trước mặt mình xuất thủ. Hiện tại, bị cuốn lấy, những người này cố ý mở ra nghị hội, không để cho mình rời đi. Đáng hận, đám người giờ phút này đều vừa nói chuyện, vừa quan sát tình huống bên kia. Bọn hắn mặc dù không đi được, nhưng vẫn là có thể cảm ứng được hết thảy. Trường Sinh suối cách bọn họ cũng bất quá mấy trăm dặm. Đương nhiên, dù là đế cấp tiến đến, cũng cần thời gian. Tại ngoại giới, một bước đuổi tới, có thể cái này, thần thành có đại trận, không cách nào phá trống không? Muốn đi, dù là Lôi Đình cũng cần một chút thời gian. Phi hành mà đi, mà không phải phá toái hư không mà đi. Đây cũng là Địa Phi có chút khẩn trương nguyên nhân. Hắn sợ chính mình không kịp ở những người khác làm bị thương Vân Sinh thời điểm xuất thủ. Âm âm, yên tĩnh nhiều năm Trường Sinh tiểu trấn, nay Hizashi điểm bị triệt để phá hủy. Phương Bình vô cùng cường đại, một thanh trường kiếm tại tay, dù là đối diện xuất thủ người càng ngày càng nhiều, hắn cũng là càng đánh càng hăng. Cùng đi, bản tọa nhìn xem. Các ngươi đám phế vật này có thể làm gì được ta? Ngoặc kép, Phương Bình tắm máu, lại là khí cơ bừng bừng phấn chấn đến cực hạn, chợt quát lên, đến, hôm nay liền để các ngươi giúp ta chứng đạo chân thần. Ngoặc kép, trong chiến đấu đột phá, các ngươi một cái khác muốn sống. Ngoạc kép, Phương Bình khí cơ càng ngày càng mạnh, đám người nguyên bản không tin hắn có thể trong chiến đấu đột phá. Có thể giờ phút này, lại là mơ hồ trong đó có chút lo lắng. Một bên, Lam Hạo cũng là sợ hãi than nói, Vân huynh thật mạnh thiên phú, thật mạnh chiến ý, ngoạc kép, dưới tình huống bình thường, nửa bước chân thần đối phó 3 năm vị bản nguyên đạo cao đoạn cường giả không có vấn đề. Nhưng bây giờ, nơi này hơn 10 vị bản nguyên đạo cao đoạn cường giả. Đương nhiên, cũng không toàn bộ xuất thủ, giờ phút này xuất thủ là có 5-6 người. Có thể dù là như vậy, Vân Sinh có thể giết bọn hắn không ngừng lùi lại. Chính mình mặc dù cũng thụ thương, có thể dạng này chiến ý, hoàn toàn chính xác vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Muốn chết, ngoạc kép, Viêm Hoàng sắc mặt băng hàn, Vân Sinh là mạnh, nhưng nơi này nhiều người như vậy, còn có thể cho hắn khoe oai. Lâm Lâm, ngũ hành trận, ngoạc kép, lời này vừa nói ra, Mộc Vương phủ Lâm Lâm, Kim Vương phủ Phong Lê, Thổ Chi một mạch một vị cường giả, cùng Mưa một trong mạch một vị cửu phẩm, 5 người cấp tốc vây quanh Phương Bình. Kim, ngoạc kép, Mộc, ngoạc kép, Nước, ngoạc kép, ngoạc kép, chấm ngoạc kép, 5 người quát lên một tiếng lớn. Sau một khắc, trước mặt năng lượng bày biện ra không giống hình tượng. Gió nổi mây phun, bọn hắn tại chuyển đổi năng lượng. Phương Bình thấy được Viêm Hoàng trước mặt năng lượng như là hỏa diễm thiêu đốt. Thấy được Lâm Lâm trước mặt năng lượng như là sinh mệnh chi lực. Thấy được Nước Mưa, thấy được Sơn Phong. Đây là hắn lần thứ nhất kiến thức đến chiến pháp như vậy. Những người này thế mà tại chuyển đổi năng lượng thuộc tính. Giữa thiên địa năng lượng, kia là không thuộc tính. Võ giả đều có thể dùng, không phân chia phe phái. Chuyển đổi năng lượng, theo Phương Bình vẽ vời thêm chuyện. Có thể sau một khắc, Phương Bình biết mình có chút khinh thường tà giáo những người này. Giờ phút này, 5 cỗ năng lượng thế mà tại tương hỗ thúc đẩy sinh trưởng. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, 5 cỗ thuộc tính năng lượng, thế mà tại dung hợp, đang thúc dục sinh. Nói trực quan một điểm, nguyên bản Viêm Hoàng bộc phát năng lượng 30 vạn tạp. Giờ phút này, tại Lâm Lâm mộc hệ năng lượng thúc đẩy sinh trưởng dưới, lại đã đạt tới 33 vạn tạp dáng vẻ. Mà cái này, giống như không có để Viêm Hoàng xuất hiện không cách nào trưởng khống tình huống. Chẳng những hắn, 5 người đều đang mạnh lên. Ngũ hành trận, đến từ Thượng Cổ Thiên Đình chiến pháp, đến từ Khôn Vương truyền thụ, 5 người, thực lực chỉ sợ đều tăng lên 1 thành. Phương Bình sắc mặt biến hóa, hắn không phải sợ 5 người này, mà là không ngờ tới sẽ có chiến pháp như vậy. Cái này so hợp kích chiến pháp giống như lại càng dễ thi triển. Tăng lên 10%, cái này khái niệm gì? Bản nguyên đạo tối thiểu muốn bao nhiêu đi 100 mét? Đây là tuyệt đỉnh phía dưới. Đến tuyệt đỉnh, một khi cũng vận dụng chiến pháp như vậy, kia tương đương với cướp đi 1000 mét, trống rỗng đem người tăng lên 1 đoạn thực lực. Vân Sinh, quỳ xuống, tha cho ngươi khỏi chết. Ngoạc kép, Lâm Lâm quát khẽ, thời khắc này nàng, cầm trong tay chân thần binh, mộc hệ năng lượng bị thúc đẩy sinh trưởng càng cường đại. Chiến lực đã không kém chút nào thời khắc này Phương Bình. Bị vây quanh ở giữa Phương Bình, sắc mặt âm lãnh, nhìn về phía tứ phương, lạnh lùng nói, tốt, rất tốt, các ngươi nhất định phải muốn chết, vậy cũng đừng trách bản tọa vô tình. Ngoạc kép, dứt lời, Phương Bình khí cơ lần nữa bộc phát, lay động đất trời, không những như vậy, trên thân năng lượng cũng là lại lần nữa bạo phát 1 lần. Kim thân sáng chói, kim thân 8 rèn, ngoạc kép, có người kinh hô, thần đình bên trong, địa phi chân quân thân thể chấn động, những người khác cũng là kinh ngạc nhìn xem hắn. Vân sinh kim thân tám rèn rồi. Chân thần trước đó, kim thân cường đại, kia là có thể tăng lên hạn mức cao nhất. Đến chân thần về sau, vậy liền không được, chỉ có thể để nhục thân lớn mạnh một chút, mà không phải khí huyết càng cường đại, càng sẽ không để khí huyết xuất hiện chất biến. Đến nỗi chín rèn kim thân, càng khắc nghiệt, bát phẩm không đến chín rèn, dù là cửu phẩm đến chín rèn, đó cũng là không tồn tại khí huyết chất biến. Cho nên rất nhiều cường giả, đến đế cấp, bọn hắn kim thân kỳ thật cũng cực kỳ cường đại, có thể cũng không xuất hiện Phương Bình dạng này khí huyết chất biến tình huống. Đây mới là 8 rèn cùng 9 rèn lớn nhất chênh lệch. Mặc dù như thế, có thể tại cửu phẩm đạt tới 8 rèn, cái này cũng khó như lên trời. 8 rèn kim thân cường giả, tại cửu phẩm cảnh, có thể đem khí huyết tăng lên tới 20 vạn tạp. Đây mới là cái gọi là cửu phẩm cực hạn 40 vạn tạp. Cực hạn kia là nhằm vào 8 rèn kim thân cường giả. Đến nỗi 9 rèn kia không tính ở bên trong. 7 rèn kim thân cường giả kia là không đạt được cao như vậy. 6 rèn kia thấp hơn, có chút 6 rèn, cực hạn cũng liền 15 vạn tạp dáng vẻ. 6 rèn tấn cấp tuyệt đỉnh, đó chính là yếu tuyệt đỉnh. Lúc này, Vân Sinh triển lộ ra 8 rèn kim thân, đám người há có thể không ngoài ý muốn. Kể từ đó, Vân Sinh một khi tấn cấp chân thần, đó cũng không phải là kẻ yếu. 20 vạn cực hạn, sau khi tấn thăng 25 vạn tạp, dù là bản nguyên đạo không đi nhiều ít, tăng phúc gấp đôi tình huống dưới, vậy cũng có 50 vạn tạp khí huyết cực hạn, có thể so với cửu phẩm 100 vạn tạp. Dạng này cường giả, một tấn cấp liền có 100 vạn tạp cực hạn, so ra mà vượt đồng dạng 2-3 đoạn chân thần. Hoặc là nói, cửu phẩm cảnh nhiều một rèn kim thân, thực lực liền có thể nhấc lên một đoạn. 8 rèn tuyệt đỉnh một đoạn, so ra mà vượt 6 rèn tuyệt đỉnh 3 đoạn. 7 rèn, vậy cũng so ra mà vượt tuyệt đỉnh nhị đoạn. Địa phi cũng là kinh ngạc. Kinh ngạc về sau chính là kinh hỉ. Con trai mình lúc nào kim thân 8 rèn rồi? Chẳng lẽ là lần trước chư thần mộ địa thu hoạch? Trận chiến kia, thật đi đúng rồi. Địa kỳ giờ phút này cũng là cười nói. Chúc mừng, đạo huynh, không nghĩ tới hiền chất thế mà còn ẩn tàng thực lực. Kim thân thế mà 8 rèn. Ngoặc kép, đây cũng là võ giả mức cực hạn. 9 rèn. Dù là cửu phẩm 9 rèn, cũng không có mấy người làm được qua. Làm được, đó cũng là thời kỳ thượng cổ một chút thịt thân người tu luyện. Địa phi cũng là cười không ngậm mồm vào được. Ngoài ý muốn, quá ngoài ý muốn. Nói như vậy, nhi tử một khi tấn cấp, đều nhanh đuổi kịp hắn. Trước đó những người kia vận dụng ngũ hành chiến pháp, hắn có chút khẩn trương. Nhưng bây giờ, nhi tử thực lực lần nữa tiến bộ một đoạn, dù là không địch lại, cũng có thể ngăn cản một trận. Trong đại điện, những người khác ánh mắt lấp lóe. Không nghĩ tới a, Vân Sinh thế mà kim thân 8 rèn. Kim thân 8 rèn, ngoặc kép, giờ phút này, Viêm Hoàng những người này là ghen tị muốn bạo phát. Cho dù là bọn họ, cũng chỉ là kim thân 7 rèn. Phương Bình kiến thức 8 rèn kim thân không ít. Lão Trương, Lý Trấn, Lý Lão Đầu, Lý Hàn Tùng, những người này đều là tuyệt đỉnh trước đó đem kim thân 8 rèn. Kỳ Huyễn Vũ cũng là. Triệu Hưng Võ trước đó chỉ là tại cửu phẩm cảnh kim thân 7 rèn. Có thể phá cảnh trước đó, cũng làm được 8 rèn. Hắn kiến thức không ít, cho nên hắn không phải quá để ý. Có thể Phương Bình lại là khinh thường 8 rèn kim thân dụ hoặc. Hắn nói những người kia, ai không phải thiên cổ đến nay tuấn kiệt, võ vương, minh vương, trường sinh kiếm, không phải vương mà vương kỳ huyễn vũ. Mặt khác Phương Bình còn gặp qua lạc vũ là 8 rèn kim thân. Lực Vô Kỳ dựa vào sự giúp đỡ của hắn tám rèn kim thân. Có thể hai cái vị này, đó cũng là chân chính tuấn kiệt. Vô Nhai Sơn đời thứ ba thủ tịch, thủy lực nhất tộc trước mắt người mạnh nhất. Bọn hắn không cường đại sao? So với bọn hắn, trước mắt mấy vị này đế cấp hậu duệ, kỳ thật không tính là gì. Mà Phương Bình, lúc này triển lộ ra tám rèn kim thân. Bọn gia hỏa này há có thể không đỏ mắt? Đế cấp hậu duệ, dưới tình huống bình thường, nhà là có tiền, có tài nguyên, nện vào bảy rèn kim thân vẫn là có hy vọng. Có thể tám rèn đó là thật khó. Cái này cần không đơn thuần là tài nguyên, còn có thiên phú, nghị lực, ý chí. Giờ khắc này, Viêm Hoàng ghen tị muốn giết người. Bảo Hống nói, giết hắn, ngoặc kép, hắn thật ghen ghét, không giết Vân Sinh. Một khi đối phương thành chân thần, kia trực tiếp chính là chân thần bên trong cường giả. Dù là không phải rất mạnh, có thể so ra mà nói, cũng coi như trung tầng. Giết, ngoặc kép, Lâm Lâm mấy người giờ phút này cũng là sát khí nghiêm nghị. Muốn giết Vân Sinh, không thể cho hắn chứng đạo cơ hội. Bọn hắn gào thét, Phương Bình tốc độ lại là nhanh vô cùng. Hắn không đối ba vị đế tôn hậu duệ động thủ. Hai vị khác, đến từ thổ chi một mạch cùng thủy chi một mạch, cũng không phải đế tôn hậu duệ. Hai người này, so ra mà nói cũng yếu một ít. Triển lộ tám rèn kim thân Phương Bình, thực lực lại tăng, nhanh như thiểm điện, lực lượng bạo phát, đó cũng là đáng sợ dọa người. Phương Bình sắc mặt lạnh lẽo, cũng không lên tiếng. Tại năm người trong công kích du tẩu, cơ hồ là trong chớp mắt, đột nhiên xuất hiện tại mưa một trong mạch vị cường giả kia trước mặt. Phong, ngoặc kép, Viêm Hoàng mấy người hét to. Giờ phút này, người này cũng là sắc mặt đại biến, lại là không có bối rối. Trước mặt dâng lên một đạo màn nước, năng lượng phòng ngự, cùng ta thủy chi một mạch so thủy pháp. Ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh một tiếng. Hắn không hiểu những này, không quan hệ, hắn có cái thân phận là đủ rồi. Thủy hộ pháp đồ tôn, hắn đúng không hiểu như thế nào phá trừ dạng này thủ hộ bình chướng. Có thể hắn có thể phát hiện trong đó yếu kém điểm. Cái này đầy đủ, Phương Bình ở những người khác không có vây quanh trước đó. Một kiếm giết ra, trực tiếp tụ lực tại một điểm, mũi kiếm trong nháy mắt đâm vào màn nước. Tại đối phương rung động cùng khó có thể tin ánh mắt bên trong, Phương Bình một kiếm này trực tiếp đâm vào màn nước bên trong, màn nước như là pha lê, bịch một tiếng nổ tung. Không có khả năng, ngoặc kép, người này kinh hô một tiếng. Phương Bình lại là nhanh vô cùng, một kiếm giết ra, quát lên một tiếng lớn, kiếm thứ hai đã lần nữa giết ra. Phốc phốc, tại đối phương lui bước sát na, Phương Bình một kiếm đâm vào cổ họng của hắn. Cổ họng trong nháy mắt bị xuyên thủng. Chết, ngoặc kép, Phương Bình năng lượng bộc phát, tập trung ở cổ họng bộ vị, trong nháy mắt nổ tung. Ở những người khác rung động ánh mắt bên trong, người này cái cổ trực tiếp nổ bể ra, đầu lâu cũng là trong nháy mắt nổ tung, nửa người dưới cũng là không ngừng rạn nứt. Không, ngoặc kép, cứu ta, ngoặc kép, tha mạng. Ngoặc kép, người này điên cuồng bạo hống, thế nhưng là trễ, bị Phương Bình một kiếm phá vỡ phòng ngự, vượt quá dự liệu của hắn, cũng đả thương ngược lại hắn. Giờ phút này kim thân trực tiếp bị Phương Bình nổ tung, hắn đâu còn có cơ hội trốn chạy. Tại tinh thần lực của hắn tuôn ra trong nháy mắt, Phương Bình lần nữa xuất kiếm, một kiếm chém nát hư không. Một đạo hư ảo thân ảnh trực tiếp bị chém đứt, mà Phương Bình giờ phút này cũng bị sau lưng mấy đạo công kích oanh kích bên trong. Kim thân truyền đến một tiếng vang thật lớn, phi hành về phía trước vài trăm mét, phá vỡ tiểu trấn vô số kiến trúc. Phương Bình sắc mặt trắng bệch, hắn không dám cấp tốc khôi phục năng lượng, vừa mới bộc phát, đó cũng là dựa theo vân sinh cực hạn đến bộc phát. Lập tức liền hao tổn hao mất năng lượng. Giờ phút này, Phương Bình không chút do dự, một ngụm nuốt vào đại lượng sinh mệnh tinh hoa. Bốn phương tám hướng, năng lượng cũng cấp tốc hướng hắn hội tụ. Không cấp tốc khôi phục cũng không quan hệ. Cửu phẩm cảnh khôi phục vốn là nhanh. Chính mình mài chết bọn hắn cũng giống vậy. Thẳng đến hắn bay rớt ra ngoài, người kia kim thân mới hoàn toàn nổ nát vụn. Tinh thần lực cũng là trong nháy mắt nổ tung, quét sạch khu vực phụ cận. Trong tiểu trấn, những cái kia trung thấp phẩm võ giả trong nháy mắt tử vong, một chút cao phẩm cũng nhận xung kích, không ngừng có người ho ra máu. Mà giờ khắc này đại gia không lo được những thứ này, từng cái cực kỳ chấn động mà nhìn xem ngay tại khôi phục Phương Bình. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Một vị bản nguyên cửu đoạn cường giả, thế mà cứ như vậy bị chém giết. Hậu phương, Viêm Hoàng mấy người cũng là sợ hãi. Làm sao có thể, dù là Viêm Hoàng bại bởi Phương Bình, đó cũng là giao thủ ngàn chiêu chuyện sau đó. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ba chiêu, Vân Sinh, ba chiêu giết chết một vị bản nguyên cửu đoạn cường giả. Không cần lo lắng. Hắn chỉ là quen thuộc thủy pháp sơ hở, chư vị, giết hắn, ngoặc kép, Lâm Lâm một tiếng gầm thét, Vân Sinh, giết mưa một trong mạch người, dưới cái nhìn của nàng, kia là trùng hợp, cũng là mưa một trong mạch người không may, thế mà bị, Vân Sinh, phát hiện phòng ngự màn nước sơ hở. Có thể Vân Sinh là thủy chi một mạch cường giả. Chẳng lẽ còn có thể phát hiện cái khác chiến pháp sơ hở hay sao? Những người khác trong lòng nhất an, cũng thế, cũng là không cần quá lo lắng. Viêm Hoàng càng là phẫn nộ quát, cùng tiến lên, Vân Sinh đã nhập ma, lại dám ở chỗ này giết người. Ngoặc kép, một bộ hắn không phải giết người, chỉ là đả thương người thái độ. Cũng mặc kệ như thế nào, Vân Sinh hoàn toàn chính xác giết người, mà bọn hắn còn không có thành công đâu. Lúc này, những người khác cũng là ngo ngoe muốn động. Vân Sinh quá nguy hiểm. Người này nếu là thật thành chân thần, sẽ không trả thù bọn hắn à? Bọn hắn còn không có động thủ. Phương Bình đã khôi phục hơn phân nửa. Tại Lâm Lâm mấy người đánh tới trong nháy mắt, phá không mà ra, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Người đã đột nhiên giết tới cái khác tuyệt đỉnh hậu duệ bên người. Tại một vị nam tử trẻ tuổi khó có thể tin ánh mắt bên trong, Phương Bình một kiếm xuyên thủng hắn đầu lâu. Sau một khắc, Phương Bình trong nháy mắt rời đi, mà Lâm Lâm mấy người công kích thoáng qua liền đến, trực tiếp đem nam tử trẻ tuổi kim thân đánh nổ. Đáng chết, ngoặc kép, mấy người bạo nộ, Viêm Hoàng lần nữa quát. Còn lo lắng cái gì? Giết hắn, hắn muốn giết chúng ta tất cả mọi người. Ngoặc kép, mà Phương Bình, bỏ chạy 100 mét, cười nói, chiến các ngươi đám phế vật này, áp lực không đủ lớn, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Không sai, bản tọa chính là muốn giết toàn bộ các ngươi, cùng tiến lên, nếu không bản tọa hôm nay chưa hẳn có thể chứng đạo. Ngoặc kép, lời này vừa ra, không còn có bất luận cái gì khoan nhượng. Dù là một chút do dự cường giả, giờ phút này cũng là nghiến răng nghiến lợi, hạ quyết tâm muốn giết hắn. Giết, ngoặc kép, đám người nhao nhao gầm thét. Trong lúc nhất thời, Phương Bình bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Viêm Hoàng bốn người còn tại duy trì chiến pháp, giờ phút này cũng là vô cùng cường đại. Lâm Lâm càng là cấp tốc đuổi kịp Phương Bình, cầm trong tay chân thần binh, cùng Phương Bình trong chớp mắt trên không trung chém giết. A, ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền đến. Phương Bình cùng Lâm Lâm giao thủ, lại là ỷ vào kim thân cường đại. Tại giao thủ trong nháy mắt, cưỡng ép bắt lấy một người, ngăn tại trước mặt mình, bị Lâm Lâm một kiếm chém thành hai nửa. Phương Bình cũng nhận kiếm khí công kích, kim thân rạn nứt một chút, huyết dịch nhỏ xuống, còn chưa rơi xuống đất, bị Phương Bình trong nháy mắt vỡ nát. Chứa thụ thương là được rồi, huyết dịch cũng không thể lưu lại, ngụy trang chỉ là khí tức, đợi chút nữa bị tuyệt đỉnh tinh tế dò xét huyết dịch, rất dễ dàng phát hiện vấn đề. Hôm nay liền đem những này tà giáo lực lượng trung kiên một mẻ hốt gọn. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng quyết tâm, những này đế tử, tuyệt đỉnh hậu duệ, đều là những cường giả kia hao phí vô số đại giới bồi dưỡng mà thành. Đều là đỉnh cấp cửu phẩm. Mình bây giờ không giết bọn hắn, thật muốn thành tuyệt đỉnh, đó cũng là nhân loại tai nạn. Những người này thành tuyệt đỉnh hy vọng vẫn là không nhỏ. Nghĩ đến những này đồng thời, Phương Bình tốc độ càng lúc càng nhanh, xuất quỷ nhập thần, giết người đám người, thường thường một kiếm xuất thủ, chính là một vị cửu phẩm bị xuyên thủng kim thân, dù là bất tử, cũng sẽ trọng thương. Thần đình đại điện, mọi người sắc mặt biến ảo chập chờn, có người hừ lạnh nói, làm can, thật là lớn sát khí, thế mà ngay cả đế tử cũng dám giết. Ngoặc kép, không sai, vân sinh đều nhanh nhập ma, cùng nhân gian những cái kia ma đầu có gì gì. Ngoặc kép, bình thường hô hào nhân gian ma đầu địa phi, giờ khắc này cũng là giận không kềm được. Cắn răng nói, buồn cười, những người này vây giết con ta, các ngươi vậy mà đổi trắng thay đen. Thật sự cho rằng ta địa phi dễ bắt nạt. Ngoặc kép, một tiếng ầm vang, hư không nổ tung, địa phi bạo phát, những người này xui khiến những tên kia vây giết con của hắn. Hiện tại thế mà còn muốn đổi trắng thay đen, đem hắn nhi tử cùng ma đầu cùng tồn tại, muốn làm cái gì? Các ngươi cho là ta địa phi là nhân gian võ giả, mặc cho các ngươi lật ngược phải trái. Địa phi bộc phát, Lôi Đình lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Hắn cảm giác, hôm nay muốn xảy ra chuyện. Hết chương.